Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Lời ấy của đại trưởng lão sai rồi. Giọng Vân Ngoại Thiên vừa dứt, một vị trưởng lão Vân gia liền nhanh chóng nói tiếp, luận y vọng, thực lực, còn có cống hiến đối với bộ tộc Vân Thị chúng ta những năm này, gia chủ đời tiếp theo, không phải đại trưởng lão còn có ai. Không sai, một vị trưởng lão khác cũng ngay sau đó gật đầu. Luận vị thứ, đại trưởng lão xếp vị trí đầu não trong hội trưởng lão, luận thực lực cũng là số một. Gia chủ thân phế những năm này, đại sự trong tộc đều do đại trưởng lão toàn lực gánh vác. Nếu như muốn chọn ra một gia chủ thích hợp nhất, phục chúng nhất, chỉ có đại trưởng lão, ta cũng cho rằng như thế. Mấy vị trưởng lão liên tiếp nói, đều hết lòng để đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên kế nhiệm gia chủ. Dần dần, lời nói vì Vân Ngoại Thiên càng ngày càng nhiều, trưởng lão không nói gì, cuối cùng chỉ chiếm số ít, đều chỉ có âm thầm thở dài. Ngay sau đó, trong lớp giữa Vân gia, còn có đệ tử trẻ tuổi cũng bắt đầu hô to đại trưởng lão. Trăm năm trước, Vân Thương Hải một đi không trở lại, Vân Khinh Hồng kế nhiệm gia chủ Vân gia. Khi đó, luận về uy vọng và lực ảnh hưởng trong gia tộc, 10 Vân Ngoại Thiên đều so ra kém Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng ở Vân gia được nhiều người ủng hộ, trên dưới toàn tộc lấy hắn cầm đầu, không người ngỗ nghịch. Tuy rằng khi đó 11 nền tảng mạnh nhất của Vân gia trong một đêm hỏng mất, thực lực xuống dốc không phanh, còn gánh vác tội lỗi, nhưng trên dưới Vân gia đều tin tưởng có dẫn dắt của Vân Khinh Hồng, Vân gia tất lại có lúc lại lần nữa khởi quật. Ở ngoài Vân gia cũng không có ai chân chính xem thường Vân gia thực lực suy giảm lớn, bởi vì khi đó Vân gia có một Vân Khinh Hồng tuyệt tài kinh diễm, nhưng 22 năm trước Vân Khinh Hồng lại bị phế đi. Ở một thế giới thực lực làm chủ, một kẻ yếu có thực lực thấp đến bụi bặm, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng lại cường đại lên, ngay cả có vầng hào quang của gia chủ cũng khó lại làm cho người ta chân chính kính sợ và tôn trọng nữa. Trong 22 năm, danh vọng hắn đã từng tích lũy cấp tốc biến mất, kính ngưỡng, tôn trọng, kính sợ, sùng bái và kiêng kỵ mà mọi người đối với hắn, theo thân thể hắn bị phế, dần dần biến thành thở dài, coi thường, thậm chí cười nhạo và vui sướng khi người gặp họa. Tiền bối cùng thế hệ, hậu bối ký thác hy vọng sâu sắc đối với hắn đều vô tận thất vọng và thở dài. Mà Vân gia là gia tộc tu huyền cao cấp nhất ở huyễn yêu giới, lại có ai sẽ hoàn toàn không để ý đến một phế nhân rõ đầu rõ đuôi dẫn dắt. Liền ngay cả những người đã từng ngầm thề cả đời nguyện trung thành với Vân Khinh Hồng, một bộ phận ảm đạm lui ra, một bộ phận khác vẫn như cũ, nguyện ý thề sống thề chết đi theo, cũng bị Vân Khinh Hồng chủ động đuổi đi. Bởi vì hắn khi đó biết rõ tình huống thân thể của mình, sao hắn lại nguyện ý làm trễ nải những người thật tình đối đãi với mình. Đến cuối cùng hắn vẫn có thân phận gia chủ như cũ, nhưng bên người chỉ còn lại thê tử và nhi tử. Hơn 20 năm trước, ai có thể nghĩ đến Vân Khinh Hồng gần như có được vầng hào quang chói mắt nhất toàn bộ huyễn yêu giới, hiện giờ đã rơi vào tình trạng ít được kẻ nào nhìn thẳng vào. Tàn phế 22 năm, đến hiện giờ, gia chủ đã từng dẫn dắt Vân gia này, bên trong gia tộc của chính mình lại không có một ai đứng lên nói chuyện vì hắn, nên tiếng ủng hộ hắn tiếp tục làm gia chủ. Chỉ có điều, đối mặt với hiện thực như vậy, Vân Khinh Hồng cũng không trách bất cứ kẻ nào. Dù sao, mình là một phế nhân, hội trưởng cũng được, thái trưởng lão cũng được, ước nguyện ban đầu của bọn họ cũng đều là vì tương lai của Vân gia. Dù sao, để một tên phế nhân làm gia chủ của Vân gia, chẳng những bị mọi người nhạo báng, hơn nữa làm cho người ta vốn nhìn không tới tương lai, so với tương lai của Vân gia, chuyện huyết mạch gia chủ có vẻ không quan trọng như vậy. Âm thanh trợ thế vì đại trưởng lão càng lúc càng lớn, Vân Ngoại Thiên cố nén kích động, khiêm tốn nói, các vị nâng đỡ, ta thật sự được sủng mà kinh sợ, nhưng năng lực ta thấp kém, thật sự không dám đảm đương vị trí gia chủ này. Nhưng mà thất trưởng lão năng lực xuất chúng, là đối tượng tuyệt hảo cho gia chủ tân nhậm. Thất trưởng lão được Vân Ngoại Thiên nhắc đến vội vàng xua tay, lời này của đại trưởng lão thật ngượng chết ta, thứ cho ta nói thẳng, nhìn chung trên dưới Vân gia có đại trưởng lão ở đây, ai khác kế nhiệm gia chủ cũng khó khiến kẻ dưới phục tùng. Đúng, ủng hộ đại trưởng lão kế nhiệm gia chủ. Đại trưởng lão, ngươi cũng không nên từ chối, gia chủ kế nhiệm của Vân gia, không ngươi thì còn ai? Tiếng hô của Vân gia lại thay nhau nổi lên, hai tay Vân Ngoại Thiên nắm chặt thành quyền, đã kích động đến sóng lòng sôi sục. 22 năm trước, sau khi Vân Khinh Hồng phế thân, hắn liền có ý niệm trở thành gia chủ. 22 năm này, hắn cũng luôn vì mục tiêu này mà nỗ lực, ở Vân gia tích lũy lên danh vọng càng ngày càng cao. Nếu hắn trở thành gia chủ, nhất mạch gia chủ kéo dài vạn năm của Vân gia sẽ sửa lại. Sau trăm năm, nhi tử của hắn Vân Tâm Nguyệt có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo, sau đó là tôn tử của hắn, hậu đại của hắn, đối mặt với Vân Khinh Hồng trở thành phế nhân và nhi tử không cách nào dùng huyền cương của Vân Khinh Hồng, là hắn biết một ngày này không xa, mà hôm nay cũng cuối cùng chính thức đã đến. Ở trong tiếng hô càng ngày càng cao của đệ tử Vân gia, một giọng nói cười lạnh hài hòa vang lên: "Nếu Vân đại trưởng lão thấy mình không xứng với vị trí gia chủ này, mấy người các ngươi cần gì phải mù quáng ồn ào, khiến Vân đại trưởng lão khó xử chứ? Nếu Vân đại trưởng lão chống đỡ không được, lại lật lọng đáp ứng rồi, truyền đi, người khác chẳng phải sẽ nói đại trưởng lão Vân gia các ngươi chẳng những đã sớm mơ ước vị trí gia chủ, còn đạo đức giả từ chối, cái danh âm hiểm, giả dối, dối trá này, nhưng tương đương với không dễ nghe nha. Vân đại trưởng lão, ngươi nói có đúng không?" Lời nói của Mộ Vũ Bạch có thể nói tương đương với ác độc. Trên dưới Vân gia đều ủng hộ Vân Ngoại Thiên kế nhiệm gia chủ. Bản thân Vân Ngoại Thiên chẳng qua chỉ giả vờ từ chối một chút, lại bị Mộ Vũ Bạch tận dụng mọi thứ. Nương theo lời hắn nói, cứng rắn chụp nên cho hắn cái nón. Nếu như hắn kế nhiệm gia chủ, liền chính là kẻ đê tiện, âm hiểm dối trá. Khóe miệng Vân Ngoại Thiên kịch liệt run rẩy, vừa định nói cái gì, bên tay phải một giọng nói bừa bãi khác lại vang lên: "Lời này của Mộ thiếu gia chủ, ta ngược lại đồng ý." Hắn híp mắt tam giác, chậm rãi nói: "Nghe nói sau khi Vân Khinh Hồng bị phế đi, đại trưởng lão Vân gia liền nắm tất cả công việc trên dưới Vân gia, cho dù chuyện lớn hay nhỏ đều nằm ở trong tay, mặc dù chỉ là đại trưởng lão nhưng còn gia chủ hơn cả gia chủ. Chậc chậc, ta từ mười mấy năm trước thỉnh thoảng nghe thấy không ít người nghị luận đại trưởng lão Vân gia nhất định mơ ước vị trí gia chủ này. Nhiều năm trôi qua như vậy, lời đồn đại này càng ngày càng nhiều. Nếu Vân đại trưởng lão thật sự bỗng nhiên trở thành người đứng đầu Vân gia, đã có thể chứng thực lời đồn đại này. Đến lúc đó, ha ha, đại danh gia chủ này ở Vân gia sẽ cực kỳ vang dội, đến bên ngoài có khi sẽ thành thúi không thể người nổi. Lúc trước Hách Liên Bằng còn giúp Vân Ngoại Thiên nói chuyện, còn bởi vì thế thiếu chút nữa đánh nhau với Mộ Vũ Bạch, lần này thế mà lại giúp Mộ Vũ Bạch. Hơn nữa lời nói ra với Vân Ngoại Thiên còn bén nhọn khắc nghiệt hơn lời của Mộ Vũ Bạch. Vân Ngoại Thiên nhất thời sắc mặt biến đổi, các trưởng lão hạch tâm của Vân gia cũng hai mặt nhìn nhau. Mộ Vũ Bạch nhíu mày liếc mắt nhìn Hách Liên Bằng, hắn lại cũng không hồn nhiên đến cho rằng Hách Liên Bằng này sẽ có lòng tốt thuận theo lời hắn nói, hay là gia hỏa này hôm nay chuyên môn tới nơi này quấy rối. Lời nói của Mộ Vũ Bạch khiến Vân Ngoại Thiên như nuốt phải ruồi bọ, mà lời của Hách Liên Bằng nói càng giống như bôi một miệng hắn đầy phân, khiến cho hắn khó chịu, cáu giận đến tỳ phổi đều gần như muốn nổ tung. Hắn nghĩ tới nếu như bản thân muốn trở thành gia chủ, Mộ Vũ Bạch tự nhiên sẽ trở thành ngại lớn, nhưng không nghĩ tới trừ bỏ Mộ Vũ Bạch làm dối còn nhiều thêm một Hách Liên Bằng. Hắn co rúm khóe miệng hồi lâu, nỗ lực khiến vẻ mặt của mình có vẻ không khó coi như vậy, miễn cưỡng nói: "Vân Ngoại Thiên ta những năm này làm tất cả cũng vì Vân gia, chưa từng có tham niệm đối với vị trí gia chủ này." Thái trưởng lão Vân Giang trầm mặc thật lâu, nhàn nhạt thở dài nói: "Ngoại Thiên, trước mắt trên dưới Vân gia ngươi thật sự là đối tượng thích hợp nhất cho vị trí gia chủ. Cho dù có phải như ngươi mong muốn hay không, ngươi kế nhiệm gia chủ là kết quả tốt nhất đối với Vân gia hiện giờ mà nói. Ngươi đừng từ chối. Về phần lời người ngoài nói, không nghe cũng vậy." Lời Thái trưởng lão tự nhiên từng chữ thiên quân. Vân Ngoại Thiên mừng thầm trong lòng, vừa định mượn nước đẩy thuyền đón tiếp, lại nghe Huy Dạ quận vương bỗng nhiên mở miệng nói: "Về chuyện gia chủ mới của Vân gia, bổn vương ngược lại có chút thiện kiến. Các vị Vân gia không ngại nghe một chút?" Huy Dạ quận vương mở miệng, nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt và lực chú ý. Vân Ngoại Thiên thu hồi lời sắp nói ra khỏi miệng, chuyển hướng về phía Huy Dạ quận vương cung kính nói: "Huy Dạ điện hạ có cao kiến gì, xin lắng tai nghe." Huy Dạ quận vương tỏ vẻ thong dong, khẽ cười, quạt xếp trong tay hắn xòe ra, chậm rãi nói: "Theo ý kiến của bổn vương, lời Mộ thiếu gia chủ và Hách Liên trưởng lão nói đều không phải không có lý. Vân đại trưởng lão, tuy rằng càng vất vả công lao càng lớn, thanh thế ở Vân gia không người theo kịp, nhưng quả thật không thích hợp với vị trí gia chủ này. Bằng không, giống như lời Mộ thiếu gia chủ và Hách Liên trưởng nói, rất dễ khiến người ngoài làm đề tài để nói chuyện. Lời người đáng sợ, nếu chỉ liên quan đến một mình đại trưởng lão thì cũng thôi, nhưng tình cảnh trước mắt của Vân gia vốn đáng lo ngại. Nếu như lại vì chuyện này mà rơi vào dòng xoáy của dư luận, đã có thể càng bất lợi hơn đối với Vân gia." Lời Huy Dạ quận vương nói khiến trái tim Vân Ngoại Thiên đột nhiên run rẩy lên, hắn cúi đầu che giấu biểu cảm còn khó coi hơn khóc ở trên mặt. "Huy Dạ quận vương nói đúng lắm, ta thật sự không thích hợp với vị trí gia chủ này." Ngay sau đó Huy Dạ quận vương nói: "Lấy tình cảnh trước mắt của Vân gia đổi gia chủ mới là thế phải làm. Bốn vương ngược lại có một người tự nhận là đối tượng tốt cho vị trí gia chủ. Không biết Huy Dạ quận vương ngụ ý ai? Thái trưởng lão Vân Khê nói. Huy Dạ quận vương thu quạt xếp lại, đứng dậy, thản nhiên thong thả bước tới nói. Đại trưởng lão không thích hợp trở thành gia chủ, mà trong thế hệ đại trưởng lão này của Vân gia lại tìm không ra được người nào có thể phục chúng hơn đại trưởng lão. Như vậy, vì sao không lựa chọn gia chủ tân nhậm này phóng tới một cấp độ khác? Huy Dạ quận vương có ý tứ là... Huy Dạ quận vương nói, năm đó các ngươi mất đi gia chủ và 10 vị thái trưởng lão mạnh nhất, thực lực suy vong lớn, chính là trong một đêm. Hơn nữa, gánh vác tội lỗi trăm năm, Vân gia muốn lại một lần nữa khỏi quật, lại không thể nghi ngờ, cần một đoạn thời gian dài, càng cần một người dẫn dắt cực kỳ ưu tú. Người dẫn dắt cũng đủ ưu tú, tất nhiên cần thời gian cũng đủ để bồi dưỡng. Theo bổn vương, xem ra, nếu một thế hệ trưởng lão khó có lựa chọn, vậy không ngại lựa chọn từ một đời tuổi trẻ. Hiện giờ hoàn toàn đều biết nhi tử của Vân đại trưởng lão Vân Tâm Nguyệt tuyệt tài kinh diễm, thiên tư ngạo nhân, cũng tiên thiên có được huyền cương màu xanh giống với yêu vương, lại tính tình khiêm tốn, không kiêu căng, không ngạo mạn, thật sự là kiêu tử trời ban cho Vân gia. Bổn vương không chỉ một lần nghe người ta khen đây là hy vọng quật khởi lớn nhất của Vân gia. Nếu do hắn kế nhiệm đứng đầu Vân gia này, có đại trưởng lão và các vị trưởng lão phụ tá, tin tưởng không tới 10 năm, Vân Tâm Nguyệt nhất định có thể thành một người dẫn dắt tuyệt hảo. Vân gia quật khởi cũng ở trong tầm tay. Còn nữa, tuy rằng Vân Tâm Nguyệt trẻ tuổi, nhưng tin tưởng thiên tư, cách làm người của hắn như thế nào, người Vân gia các ngươi rõ ràng nhất. Nếu hắn tiếp nhận gia chủ, bổn vương tin tưởng không người không phục, có lẽ còn ít hơn không phục đại trưởng lão vài phần. Các vị nghĩ như thế nào? Lời Huy Dạ quận vương nói khiến trên dưới Vân gia tỏa ra gợn sóng, đại đa số mọi người đều từ trong kinh ngạc ngắn ngủi sau đó bỗng nhiên có cảm giác hai mắt tỏa sáng. Phần lớn đại trưởng lão hạch tâm của hội trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, sau đó đều không hẹn mà cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay cả Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê, ba đại thái trưởng lão đều rơi vào trong suy tư, không lộ ra thần sắc bài xích. Hả? Vân Triệt sờ cằm như có đăm chiêu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Huy Dạ quận vương, sau đó cười nhẹ thấp giọng nói, à thì ra là thế, trước đó chỉ cần 9 thành nắm chắc, hiện giờ đã là 10 phần 10. Lời nói nhỏ của Vân Triệt hoàn toàn rơi vào trong tai Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, nếu cha nhất định phải thoái vị để cho Tâm Nguyệt ca đảm đương gia chủ, hình như cũng rất không tệ. Vân Tiêu nhỏ giọng nói, Huy Dạ quận vương quả thật đề nghị tốt. Sau gì dầm ngắn ngủi, một trưởng lão hạch tâm vỗ tay dẫn đầu khen, bộ tộc Vân Thị chúng ta cho tới nay mỗi một đời gia chủ kế vị tuổi đều gần như đã ngoài 100 tuổi, khiến cho chúng ta ngược lại theo bản năng nghĩ đến đối tượng tuyệt hảo như vậy. Không sai, một trưởng lão khác cũng đứng lên, Tâm Nguyệt là người tối ưu nhất trong lứa tuổi trẻ của Vân gia ta, các phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Tuy hắn không phải nhi tử gia chủ, nhưng cũng là nhi tử của đại trưởng lão, cho dù tư chất, xuất thân, bên trong cùng thế hệ đều tìm không ra người nào có thể đánh đồng. Về phần tuổi, hiện giờ Tâm Nguyệt đúng là còn trẻ, nhưng đây làm sao không phải là một ưu thế về phương diện tư lịch thiếu kém, dưới chúng ta toàn lực phụ tá hoàn toàn có thể bù lại. Tâm Nguyệt được người ngoài gia tộc gọi là hy vọng quật khởi của Vân gia ta, đây cũng không phải nói bừa, để Tâm Nguyệt đến kế nhiệm gia chủ có lẽ thật sự sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới của Vân gia ta. Đề nghị của Huy Dạ quận vương quả nhiên tuyệt diệu. Dưới Vân gia hiện giờ thực lực giảm lớn, vầng hào quang của Vân Tâm Nguyệt quả thật vô cùng chói mắt. Hơn nữa trong vầng hào quang tụ lại vô số thừa nhận và hy vọng lớn nhất cùng với chờ đợi khiến Vân gia quật khởi lần nữa. Như vậy dưới vầng hào quang này, vấn đề tuổi tác sẽ dễ dàng giấu đi. Các trưởng lão Vân gia đối với đề nghị để cho hắn kế nhiệm gia chủ đúng là không cảm thấy rất nhiều điều không ổn. Theo lần lượt trưởng lão đồng ý, bọn họ càng ngày càng cảm thấy có thể làm, thậm chí có thể nói là một lựa chọn tuyệt diệu. Về phần lứa trẻ tuổi của Vân gia kia, tự nhiên càng vô cùng kịch liệt hưởng ứng để Vân Tâm Nguyệt trở thành người đứng đầu Vân gia. Bọn họ đều là đệ tử trẻ tuổi, tự nhiên cũng có một cảm giác kiêu ngạo mãnh liệt, tiếng hô tại chỗ thậm chí còn cao hơn tiếng hô to trước đó kêu Vân Ngoại Thiên kế vị gia chủ. Ba vị thái trưởng lão suy nghĩ xong cũng đều chậm rãi gật đầu. Vân Giang thả lỏng giọng nói, bộ tộc Vân Thị chúng ta chưa bao giờ có tiền lệ để người trẻ tuổi kế vị gia chủ quá sớm, nhưng không có nghĩa là không thể mở ra tiền lệ như vậy. Tâm tính và thiên tư của Tâm Nguyệt đủ để cho dấu tư lịch không đủ của hắn, tổng hợp lại dưới cân nhắc với tình huống Vân gia trước mắt mà nói, Tâm Nguyệt càng thích hợp kế nhiệm gia chủ hơn Ngoại Thiên, ta cũng cho là như thế. Vân Hà gật đầu, không hổ là Huy Dạ điện hạ, đề nghị này khiến cho ta rất có cảm giác thông thoáng mở rộng. Vân Khê cũng gật đầu nói, có thể nhận được tán thành của ba vị thái trưởng lão cũng là may mắn của bốn vương. Huy Dạ quận vương mỉm cười nói, vốn chính là thuận miệng nhắc đến, không nghĩ tới lại được hưởng ứng kịch liệt đến như thế của toàn tộc. Xem ra mức độ tán thành của chư vị Vân gia với Vân Tâm Nguyệt còn cao hơn dự tính của bốn vương. Một khi đã như vậy, đại trưởng lão do lệnh tử đến kế nhiệm đứng đầu Vân gia này dường như là một lựa chọn vô cùng hoàn mỹ. Lời Huy Dạ quận vương nói không thể nghi ngờ khiến tâm tình của Vân Ngoại Thiên trong thời gian ngắn từ buồn bực đến mừng như điên để Vân Tâm Nguyệt đến kế nhiệm gia chủ. Kết quả kia còn vui sướng hơn để cho hắn đi đến tham gia chủ. Hắn cố nén mừng như điên trong lòng, khiêm nhường nói, Huy Dạ điện hạ nâng đỡ khuyển tử như vậy, Vân Ngoại Thiên ta cảm kích vạn phần. Nhưng mà dù sao khuyển tử tuổi còn rất nhỏ, thật sự là sợ rằng năng lực không đủ. Vân Tâm Nguyệt đứng lên mang theo vẻ mặt thất thố rõ ràng. Hắn cung kính nói, lời phụ thân nói rất đúng, Huy Dạ điện hạ nâng đỡ Tâm Nguyệt thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng mà tuổi Tâm Nguyệt không đến 30 tuổi, thực lực, năng lực, lịch duyệt đều vô cùng thấp kém thiếu thốn, làm sao xứng với đảm đương gia chủ lớn bực này. Tâm Nguyệt thật sự không chịu nổi khủng hoảng. Hả? Vẻ tươi cười của Huy Dạ quận vương thu liễm lại, sắc mặt trở nên không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, xem ra nghe đồn này chung quy chính là nghe đồn. Bổn vương vốn tưởng rằng Tâm Nguyệt ngươi thật sự là nhân tài có 102 trời ban cho Vân gia, xem ra cũng không hơn gì cái này. Vân gia đang thời kỳ sinh tử tồn vong, trên dưới Vân gia nguyện phó thác trọng trách như thế cho ngươi, ngay cả ba vị thái trưởng lão đều tán thành, nhưng ngươi ngay cả quyết đoán và lòng cam đảm tiếp nhận đều không có. Xem ra cái gọi là hy vọng quật khởi một lần nữa của Vân gia chẳng qua chỉ là câu chuyện cười, cái gọi là hy vọng chỉ là bao cỏ khiến cho người ta khinh thường mà thôi. Lời Huy Dạ quận vương nói khiến cho sắc mặt của Vân Tâm Nguyệt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng lên tiếng nói, Tâm Nguyệt không ủng hộ lời của Huy Dạ quận vương nói, trọng trấn Vân gia là nguyện vọng lớn nhất đời này của ta, nếu có thể đạt thành tâm nguyện này, trả giá cao gì ta đều sẽ không tiếc. Bổn vương khinh thường nghe lời vô dụng vô nghĩa. Huy Dạ quận vương cười nhạt, bổn vương chỉ muốn biết vị trí gia chủ Vân gia này ngươi có dám nhận hay không? Dám, có gì không dám? Giống như bị lời Huy Dạ quận vương mới hung hăng kích thích đến, Vân Tâm Nguyệt thay đổi do dự lúc trước, trả lời cực kỳ chém đinh chém sắt. Hắn nhíu mày nghiêm mặt nói, chỉ cần chúng vị tiền bối, huynh đệ tỉ muội Vân gia để mắt đến Vân Tâm Nguyệt ta, nguyện ý để cho một kẻ tiểu bối này làm người đứng đầu Vân gia, ta liền dám cược cả đời này đến khiến Vân gia quật khởi một lần nữa. Lời nói hùng tráng này của Vân Tâm Nguyệt vừa nói ra, trên dưới Vân gia tự nhiên mãnh liệt đáp lại, tiếng hô khắp nơi. Mấy đại trưởng lão hạch tâm ào ào đứng lên, mỉm cười gật đầu, cùng kêu lên, không nghĩ tới đại sự gia chủ hôm nay lại có kết quả như vậy. Tuy rằng ra ngoài ý muốn, nhưng cũng là kết quả hoàn mỹ. Chúng ta cũng chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực phụ tá gia chủ tân nhậm. Vân Ngoại Thiên hít sâu một hơi, kích động vô cùng nói, một khi đã như vậy, nếu khuyền tử lại chối từ, tỏ rõ sợ sệt già mồm cãi láo, hiện giờ nếu như trọng trách ở trên người khuyển tử, ta đây người làm phụ thân cũng chắc chắn bỏ ra nỗ lực gấp 10 lần lúc trước, chỉ cầu không khiến phụ tử ta trở thành tội nhân khiến Vân gia tiếp tục suy sụp. Người trong Vân gia đều biết đến mục đích thật sự của trận tộc so này, đó là đổi gia chủ mới. Vào trước đây tất cả mọi người cho rằng gia chủ tân nhậm sẽ là Vân Ngoại Thiên, không nghĩ tới dưới thúc giục của Huy Dạ quận vương cuối cùng đạt thành một kết quả giống như hoàn mỹ hơn. Huy Dạ quận vương cười ha ha nói, gia tộc đổi chủ vốn là chuyện lớn của bộ tộc, không nghĩ tới bổn vương một người ngoài đề nghị một chút nông cạn như thế nhưng lại được các vị Vân gia tán thành như vậy, bổn vương cũng vô cùng vui vẻ vinh hạnh. Nếu chuyện này do bổn vương thúc đẩy, bổn vương cũng vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy một kết quả hoàn thành. Nếu các vị đều cho rằng Vân Tâm Nguyệt thích hợp nhất để trở thành gia chủ đời tiếp theo của Vân gia, cộng thêm Vân gia toàn tộc tề tụ, thái trưởng lão hạch tâm không một ai vắng mặt, còn có khách quý từ bên ngoài chứng kiến, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ đều, vậy liền ngay hôm nay lúc này hoàn thành nghi thức kế nhiệm gia chủ này có được không? Các vị có dị nghị gì không? Cả quá trình Vân Khinh Hồng gia chủ đương nhiệm này lại được chú ý ít nhất, không người hỏi đến ý kiến của hắn, không bận tâm đến cảm nhận của hắn, bởi vì hắn tuy là gia chủ nhưng cũng là phế nhân vô dụng, ngay cả khất cái đều có thể coi rẻ, ít nhất khất cái còn có thể đi lại bình thường. Đề nghị Vân Tâm Nguyệt kế nhiệm gia chủ, trên dưới toàn tộc Vân gia kịch liệt hưởng ứng, không nghe thấy một lời phản đối mà đưa ra đề nghị này. Thúc đẩy kết quả này vẫn là Huy Dạ quận vương. Cho dù là ai thật sự cảm thấy không ổn, dưới tình cảnh như thế, đừng nói kêu ra, đoán chừng ngay cả biểu hiện ra một chút đều không dám. Mắt thấy trận đại hội tộc so này sắp lấy gia chủ hiện giờ thoái vị, gia chủ mới thượng vị, mới khai mạc, lại cứ có một người đuôi mù đứng dậy. Ta có dị nghị, bốn chữ nhàn nhạt, huyền lực kéo lên, lực xuyên thấu rất mạnh, dưới bầu không khí huyên láo, rõ ràng vô cùng truyền vào tai mỗi người, cũng khiến cho ồn ào náo động chung quanh bỗng chốc quay về yên tĩnh. Mọi ánh mắt trước tiên rơi vào chỗ phát ra âm thanh. Vân Trạch đứng lên, không nhanh không chậm đi về phía trước 5 bước, mặt mỉm cười, đối diện với Huy Dạ quận vương và Vân Ngoại Thiên, cũng đồng thời khiến bóng dáng của mình lộ ra trong mắt của tất cả mọi người. Vân Triệt dù sao đã ở Vân gia 2 tháng, mặc dù phần lớn bộ phận người Vân gia chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng đều nghe nói đến Vân Kinh Hồng thu một nghĩa tử. Chẳng qua, nghĩa tử của một gia chủ phế nhân vẫn chưa đủ để khiến trên dưới Vân gia quá mức chú ý. Lần này hắn bỗng nhiên đứng ra, hơn nữa, bốn chữ ta có dị nghị long trời lở đất kia khiến mọi người ngây ra ở đó, sau đó kinh ngạc. Trong các ánh mắt dần dần bị đùa cợt và vui sướng khi người gặp họa càng ngày càng nhiều thay thế. Tiểu tử này, cái quỷ gì? Hắn có dị nghị? Ha, hắn có ý tứ gì? Hắn cho rằng mình là ai? Hắn cho rằng người đứng trước mặt hắn là ai? Hình như đây chính là nghĩa tử mà gia chủ đã thu. Người này sẽ không phải kẻ ngu ngốc chứ? Chậc, có lẽ mong làm náo động đi. Ha ha, đứng ra có thể. Xem ngươi thu trưởng ra làm sao? Xem cuộc vui. Huy Dạ quận vương, hắn là phân chi vương tộc, mức độ cường đại này công nhận không thua gì lực lượng tiểu yêu hậu nằm trong tay. Đường đường đại trưởng lão Vân gia ở trước mặt quận vương trẻ tuổi đều phải cung kính, không dám một chút chậm trễ. Cho dù là người chưa từng nghe nói đến Huy Dạ quận vương cũng nên rõ ràng hắn có bối cảnh gia thế như thế nào. Nhưng khi hắn hỏi các vị có dị nghị gì không, chẳng ai ngờ rằng lại có người không chút khách khí vỗ lên thể diện của Huy Dạ quận vương. Đại đại ca. Vân Tiêu chấn động, định bước lên trước kéo Vân Triệt về, Vân Khinh Hồng lại đưa tay ngăn hắn lại, sau đó im lặng lắc đầu. Hả? Huy Dạ quận vương tự nhiên cũng không nghĩ tới, thậm chí có người làm trái lại ở trước mặt mình, hơn nữa còn dưới tình huống trên dưới Vân gia đều hoàn toàn tán thành đề nghị của hắn. Hắn xoay người lại, ánh mắt tùy ý liếc nhìn đánh giá Vân Triệt một phen, cũng không tức giận, rất hứng thú nói: "Ngươi là..." Vân Ngoại Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, chân mày cau chặt, sau đó nói: "Huy Dạ điện hạ, người này không phải là người của Vân gia, mà là một nghĩa tử vào 2 tháng trước Vân Khinh Hồng đã thu nhận, cũng không biết gia hỏa này vì sao xuất hiện, Huy Dạ điện hạ đại khái không cần để ý đến." Đến giờ phút này, Vân Ngoại Thiên đã ngay cả xưng hô gia chủ đều không gọi, gọi thẳng Vân Khinh Hồng. "Nghĩa tử?" Huy Dạ quận vương khẽ híp mắt, chuyện này đúng là hiếm thấy, bổn vương ngược lại chưa từng nghe nói tới Vân gia có ai từng thua nghĩa tử. Vân gia chủ ngoại lệ như thế, xem ra vị nghĩa tử này của Vân gia chủ tất nhiên có chỗ hơn người. Không dám nhận, Vân Triệt cười hề hề nói, đối mặt với Huy Dạ quận vương khí tức cường đại, hắn bình thản ung dung, giống như đối mặt không phải là một nhân vật đứng ở cấp bậc đỉnh cao nhất của huyễn yêu giới, mà là một người bạn cùng lứa tuổi bình thường không thể bình thường hơn. Ta chính là một tiểu nhân vật, Huy Dạ điện hạ đương nhiên không có khả năng quen biết ta, tuy rằng ta không phải người Vân gia, nhưng vốn họ cũng là Vân, tên một chữ Triệt, Vân Triệt. Vân Ngoại Thiên trầm thấp cất tiếng, hôm nay là chuyện lớn của Vân gia ta, cho dù họ của ngươi cũng là họ Vân, cũng chỉ là một người ngoài, không có quyền cắt ngang việc của Vân gia ta, lập tức bồi tội chuyện ngươi mạo phạm Huy Dạ điện hạ, sau đó lăn xuống đi, bằng không cho dù là nghĩa phụ kia của ngươi cũng che chở không được cho ngươi. Đại trưởng lão Vân gia nén giận quát lớn, đủ để cho một hậu bối sợ tới mức nơm nớp lo sợ, mồ hôi ướt đẫm. Vân Triệt lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, mắt không đổi sắc. Vân Triệt ta chẳng những không phải là người của Vân gia, hơn nữa cũng không phải là người của Yêu Hoàng Thành. 2 tháng trước mới tới Yêu Hoàng Thành, vừa đúng cứu Vân Tiêu bị tập kích ngoài thành. Ta và Vân Tiêu ý hợp tâm đầu, kết bái làm huynh đệ. Vân gia chủ niệm tình ta cứu nhi tử hắn, liền thu nhận ta làm nghĩa tử, trở thành nghĩa tử của Vân gia. Kia như thế nào cũng coi như ta là nửa người Vân gia, muốn đói người ngoài. Dường như vị Huy Dạ điện hạ này mới là người ngoài rõ đầu rõ đuôi đi. Một người ngoài có thể nói 2-3 câu quy định sẵn hạ nhậm gia chủ của Vân gia, ta đây nửa người trong vì sao liền không có tư cách ngắt lời. Vân Triệt nói ra phen này, Vân Tiêu nháy mắt một lưng mồ hôi lạnh. Mấy nhân vật cấp bậc trưởng lão 100 tuổi đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Làm càn. Lời Vân Triệt nói khiến toàn trường kinh ngạc đến ngây người, khiến Vân Ngoại Thiên giận tím mặt, hai tay chỉ vào Vân Triệt giận dữ hét: "Tiểu bối cuồng vọng, lại dám mạo phạm đến Huy Dạ quận vương như thế, nếu không phải nể mặt mũi Vân Khinh Hồng, Chỉ bằng mấy câu nói đó của ngươi, ta ngược lại không thể không tự tay thưởng cho ngươi mấy bạt tai. Vân Triệt lại tùy ý cười cười, không hề hoảng loạn. Đại trưởng lão thật sự cơn giận thật lớn. Chẳng lẽ lời mới vừa rồi của ta nói sai lầm rồi? Quận vương này hoàn toàn là người ngoài có thể quản chuyện của Vân gia các ngươi. Ta một nửa con cháu Vân gia thì không thể. Lại nói vừa rồi hỏi có người dị nghị hay không, hình như cũng là vị quận vương điện hạ này. Thấy Vân Triệt không những không thu liễm năn đi, ngược lại ngang lên, Vân Ngoại Thiên giận quá hóa cười. Huy Dạ điện hạ địa vị quận vương cao quý, lời nói của hắn từng chữ vạn kim, để cho mọi người Vân gia ta trong chuyện gia chủ xé mây nhìn thấy mặt trời. Ngươi tính là thứ gì cũng xứng đánh đồng với Huy Dạ điện hạ? Nếu nói dị nghị, hồi trưởng lão Vân gia ta còn không có ai nói nửa chữ. Khi nói đến lượt ngươi, thứ vật nhỏ bé không biết cái gì này, cút nhanh lên, ngươi còn dám nhiều lời nửa chữ. Huy Dạ quận vương vào đúng lúc này khoát tay ngăn câu nói tiếp theo của Vân Ngoại Thiên. Sắc mặt của hắn như trước hoàn toàn thản nhiên, không hề một chút thần sắc tức giận, mà một người ngay cả tiểu bối đều không có, khí tức huyền lực cũng chỉ có thiên huyền cảnh, đúng là không có tư cách để cho hắn tức giận. Nếu như hắn thật sự bởi vậy mà tức giận, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn cười hề hề nói, đại trưởng lão đừng tức giận, gia tộc đổi chủ chính là chuyện lớn, có người dị nghị ngược lại quá mức bình thường. Tuy rằng Vân Triệt không phải người Vân gia, nhưng chung quy là nghĩa tử gia chủ hiện tại, nói là nửa người Vân gia cũng nói được. Hơn nữa nghĩa phụ của mình sắp thoái vị, hắn có chuyện cần nói cũng là thói thường của con người, vậy không ngại xem hắn muốn nói gì. Điện hạ, nghe nói tiểu tử này là Nam Cương tới, đến Yêu Hoàng Thành cũng mới 2 tháng, người Vân gia chúng ta quen biết hắn đều không có mấy người. Điện hạ, người tôn quý như thế, vốn không cần nghe một tên tiểu tử như vậy vô nghĩa. Vân Ngoại Thiên thấp giọng nói. Không không, Huy Dạ quận vương lắc đầu, kêu Vân Tâm Nguyệt đến kế nhiệm vị trí gia chủ này cũng không phải là Vân gia các ngươi định ra, mà là bổn vương đưa ra. Vân Triệt nói ngược lại không sai, đối với Vân gia các ngươi, bổn vương dù sao cũng là người ngoài, đề nghị của một người ngoài có người dị nghị là chuyện quá mức bình thường, mà Vân Triệt lại là nghĩa tử của gia chủ đương thời. Nếu ngươi thật sự cứ đánh đi xuống như vậy, chẳng phải có vẻ bổn vương lòng dạ nhỏ mọn, cậy thế bức người dung không được dị nghị này sao? Bốp bốp, thanh âm vỗ tay vang dội vang lên. Vân Triệt vừa vỗ tay vừa lớn tiếng tán thưởng, không hổ là quận vương, phần lòng dạ và quyết đoán này thật sự làm cho người ta bội phục, so với mấy người sống vô dụng mấy trăm năm rồi phải mạnh hơn. Ngươi... Vân Ngoại Thiên nháy mắt giận dữ, Vân Triệt ở trước mặt mọi người mạo phạm Huy Dạ quận vương còn có thể lý giải vì lỗ mãng không biết, nhưng câu nói sau cùng của Vân Triệt chính là trần trụi châm chọc hắn. Chỉ có điều hắn nói ra một từ ngươi ra khỏi miệng lại không phát tác tiếp, chính là khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến thân phận của bản thân như thế nào, trước mắt bao nhiêu người phát tác với một tiểu bối như vậy chính là mất hết thân phận, nhưng mà trước mắt tiểu tử này trêu chọc Huy Dạ quận vương đã không thể có kết cục tốt gì. Huy Dạ quận vương người này cũng tuyệt đối không phải người hiền lành khoan dung gì. Hắn thật sự là người trẻ tuổi ngày đó cứu đệ thất, ngồi ở trên bàn thiên hạ vô địch nhìn Vân Triệt như có đăm chiêu nói là hắn thiên hạ đệ nhất gật đầu. Người trẻ tuổi kia hơi liều lĩnh, thiên hạ vô địch nói. Thiên hạ đệ nhất hơi trầm ngâm sau đó nói, ta và hắn tuy rằng chỉ gặp nhau một lần nhưng không phải người lỗ mãng ngốc nghếch. Ha ha, thiên hạ vô địch khẽ cười, ánh mắt rời đi dừng lại trên người Vân Khinh Hồng một chớp mắt, ý vị thâm trường nói, nếu như hắn thật sự được Vân Khinh Hồng thu làm nghĩa tử, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Cha ngươi chính là không chỉ một lần từng nói, cho dù Vân Khinh Hồng hoàn toàn phế đi cũng tuyệt đối không phải là một người có thể khinh thường. Trước mắt tuy rằng quyền Vân gia nằm trong tay Vân Ngoại Thiên, nhưng chính là chỉ nhìn qua mà thôi, cha ngươi còn có ta đều tuyệt đối không tin Vân Khinh Hồng không có chiêu ngầm. Vân Khinh Hồng nguyện thu người này làm nghĩa tử, kia tất nhiên là kẻ này tuyệt đối không tầm thường. Thiên hạ đệ nhất, bổn vương nói rồi, không muốn nghe lời vô nghĩa. Huy Dạ quận vương khẽ hít mắt lại, lấy ánh mắt tàn bạo nhìn Vân Triệt, ánh mắt kia giống như đang đối mặt với một món đồ chơi thú vị. Ngươi nói ngươi có dị nghị, vậy là không đồng ý Vân Tâm Nguyệt làm hạ nhậm gia chủ Vân gia này. Vậy ngươi nói xem lý do, cũng hay là ngươi tìm đâu ra một người thích hợp làm đứng đầu Vân gia hơn hắn đến. Nếu lý do của ngươi đầy đủ, hoặc là khiến kẻ dưới phục tùng, kia đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, hoặc là ngươi nhảy ra chỉ đơn thuần làm cản trở mà nói, à, chuyện ồn ào ác ý như thế, đừng nói trên người Vân gia, ngay cả bổn vương nó không chừng sẽ tức giận. Lời Huy Dạ quận vương vừa ngừng, một luồng khí thế hoảng sợ cũng phóng thích mà ra, khiến một vài đệ tử trẻ tuổi ngồi trên phía trên đều theo bản năng dùng mình một cái. Huy Dạ quận vương đứng hàng 7 người con của Nguyễn Yêu, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, mà hắn sinh ra ở vương tộc, khí tức tiên thiên và hậu thiên của vương tộc càng tuyệt đối không phải người thường có khả năng bằng được. Vân Triệt mặt không đổi sắc nói, ta là nửa người Vân gia, tự nhiên nói cái gì, làm chuyện gì cũng hoàn toàn suy nghĩ vì Vân gia. Gia chủ là người dẫn dắt hàng đầu của một gia tộc, là chuyện lớn tuyệt đối không cho phép có một chút sơ sẩy và qua loa. Đề cử nhất gia chi chủ, thực lực tất nhiên phải đủ mạnh, nhưng tương đối và nói ngược lại là hạng thứ, mà quan trọng hơn cả là tính tình và nhân phẩm. Quận vương điện hạ, một điểm này tin tưởng ngươi tất nhiên đồng ý. Huy Dạ quận vương cười nhẹ, đây là tự nhiên, chỉ có điều nghe ngươi nói, ngươi đang chất vấn phẩm cách của Vân Tâm Nguyệt. Nhưng theo bổn vương biết, Vân Tâm Nguyệt không chỉ có thiên tư ngạo nhân, phẩm cách cũng không chê vào đâu được. Bằng không, trên dưới toàn tộc cũng sẽ không thể không người phản đối Vân Tâm Nguyệt kế nhiệm gia chủ mới. Chẳng lẽ hiểu biết của người ở trong bộ tộc vài thập niên đối với Vân Tâm Nguyệt còn không bằng một người ngoài vừa mới tới Yêu Hoàng Thành 2 tháng? Vân Triệt lại quỷ dị nở nụ cười, ý vị sâu xa nói, không biết, trên đời này khó thấy rõ nhất là lòng người. Trước ta đã nói, ta sở dĩ được Vân gia chủ thu làm nghĩa tử là bởi vì khi ta mới tới Yêu Hoàng Thành, cứu nhi tử hắn Vân Tiêu, ngày đó cùng bị tập kích với Vân Tiêu, còn có công chúa Thiên Hạ Đệ Thất của gia tộc Thiên Hạ. Vân Tiêu và Thiên Hạ Đệ Thất đều có thể là gia chủ đời sau, bọn họ đồng thời bị tập kích, cũng không phải là chuyện nhỏ. Tin tưởng mọi người đang ngồi đều nghe tới nói chuyện này. Bổn vương đúng là nghe nói tới, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện Vân Tâm Nguyệt có kế nhiệm gia chủ hay không? Huy Dạ quận vương cười nhạt nói, có, đương nhiên là có, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. Vân Triệt không hề do dự nói. Câu này của hắn vừa nói ra, Vân Khinh Hồng trên xe lăn đột nhiên nhíu chặt chân mày, ánh mắt mang theo chút lạnh như băng nhưng lại lập tức tản đi. Thiên Hạ Đệ Thất và Vân Tiêu bị tập kích, hơn nữa đối phương xuống tay vô cùng ác độc, mục đích rõ ràng muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, cho nên Thiên Hạ gia chủ nhất định sẽ giận tím mặt, tra rõ chuyện này do người nào, phương nào gây lên. Mộ tiền bối cứu cứu của Vân Tiêu nhất định cũng sẽ không bỏ mặc. Nhưng mà động tĩnh của Vân gia ha, không có đề cập tới cũng thế. Chẳng qua ngày đó ba hắc y nhân ngầm tập kích Vân Tiêu mà Thiên Hạ Đệ Thất đều che mặt, hơn nữa giấu giếm huyền công, muốn tra ra thân phận của bọn họ ngược lại vô cùng khó khăn. Hiện giờ đã 2 tháng trôi qua, cho dù là bên chỗ gia tộc Thiên Hạ hay bên chỗ Mộ tiền bối đều không tra được kết quả gì. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vân Ngoại Thiên không nhịn được nữa tức giận nói, nơi này là đại hội toàn tộc Vân gia, không phải đến nghe ngươi nói lời vô nghĩa. Đại trưởng lão đừng gấp gáp, trọng điểm đã tới. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, ta và Vân Tiêu kết nghĩa huynh đệ, chuyện hắn bị tập kích Vân gia có thể không quan tâm, thậm chí cho rằng không biết, nhưng ta đây làm đại ca lại không thể. 2 tháng này ta vẫn luôn truy xét xem rốt cuộc sẽ là ai hạ độc thủ đối với Vân Tiêu và công chúa nhà Thiên Hạ. Cũng may vận khí của ta không tệ, khoảng thời gian trước ta cuối cùng biết được thân phận của một trong những tặc nhân này. Ngồi trên bàn, thần sắc của Thiên Hạ Đệ Nhất và Thiên Hạ Vô Địch đồng thời biến đổi, ánh mắt trở nên đặc biệt ngưng trọng. 2 tháng trước Thiên Hạ Đệ Thất thiếu chút nữa mất mạng dưới tay hắc y nhân. Thiên Hạ Hùng Đồ triệt để giận dữ, không tiếc tự mình điều tra việc này, nhưng thủy chung không có kết quả. Lời Vân Triệt nói nhất thời hấp dẫn tất cả lực chú ý của bọn họ. Thiên Hạ Đệ Nhất trực tiếp đứng lên trước mặt mọi người hỏi, Vân huynh đệ, lời ấy là thật, ngươi tra được rốt cuộc là ai? Mộ Vũ Bạch nhéo nhéo cằm, cau mày thấp giọng nói, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy ngày nay ngay cả lão nhân đều tra không được, hắn có thể tra được cái gì? A, đại ca, huynh ấy thật sự điều tra được. Vân Tiêu tỏ vẻ không hiểu, nhưng mà 2 tháng này huynh ấy đều cơ bản không ra khỏi cửa nhà, chuyện này phu quân, Triệt Nhi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộ Vũ Nhu càng mê hoặc bất an, đừng nhiều lời, nhìn tiếp đi. Vân Khinh Hồng nhíu chặt chân mày nói, bàn tay đặt trên xe lăn yên lặng thắt chặt. Vân Triệt nghiêng người nói với Thiên Hạ Đệ Nhất, Thiên Hạ đại ca, người nhà suýt chút nữa rơi vào độc thủ của tặc nhân, tin tưởng huynh và Thiên Hạ gia chủ, cho dù lóc xương róc thịt tặc nhân này cũng không khó giải mối hận trong lòng. Chỉ có điều hôm nay kính xin Thiên Hạ đại ca còn có Thiên Hạ tiền bối khống chế cảm xúc, bởi vì một trong những tặc nhân ta điều tra ra được thân phận của hắn rất khiến cho người ta kinh ngạc, nói ra có lẽ Thiên Hạ đại ca đều không tin tưởng. Ánh mắt Vân Triệt rời đi, sau đó thẳng tắp dừng ở trên người Vân Tâm Nguyệt. Một trong những tặc nhân đứng sau chuyện ám sát Vân Tiêu và Thiên Hạ đệ Nhất không phải ai khác, chính là vị nhi tử đại trưởng lão uy phong bát diện trong Vân gia, Vân Tâm Nguyệt. 3 chữ Vân Tâm Nguyệt vừa ra từ trong miệng Vân Triệt giống như 3 tiếng sấm trong không trung, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, Sau đó ầm ầm nổ tung, tiếng gầm rung trời. Chỉ có điều đó đều không phải là tiếng khiếp sợ, mà là tiếng cười vang rung trời. Vô liêm sỉ! Không ngoài dự đoán của mọi người, Vân Ngoại Thiên giận tím mặt ngay tại chỗ. Ngươi tiểu nhi cuồng vọng này, dám nói ra lời nói vớ vẩn buồn cười, cả gan làm loạn như thế, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thật sự buồn cười. Thất trưởng lão ngày thường có quan hệ tốt với Vân Ngoại Thiên cũng đứng lên nổi giận nói, cả đời ta đây đều chưa từng nghe chuyện cười như thế, quả thật vớ vẩn, vớ vẩn. Tâm Nguyệt là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất tộc ta, cho dù thiên tư, tâm tính đều không thể soi mói, trong ngày thường đều chưa từng khi dễ bất kỳ một người nào cùng tộc. Hắn và Vân Tiêu trong ngày thường đặc biệt có quan hệ tốt, mà cho dù thật sự có ân oán, lại làm sao có thể hạ sát thủ với người trong tộc, ám toán công chúa nhà thiên hạ, đó chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thật sự là buồn cười, lại đáng giận. Hai, tức chết lão phu. Một lão bối, vài trăm tuổi lắc đầu thở dài, một đứa nhà quê ngoại lai, nhưng lại dám ở trước mặt mọi người nói xấu gia chủ mới lập tức kế vị của Vân gia ta, quả thật buồn cười. Giới luật trưởng lão nên bắt lấy hắn, trọng hình tại chỗ. Một đệ tử tuổi còn trẻ căm phẫn giận dữ hét. Câu nói này của hắn khiến cho phần lớn âm thanh hưởng ứng, đủ loại trào phúng, phẫn nộ, chửi rủa ùn ùn kéo đến. Vân Tiêu ngây người hồi lâu, giọng nói hơi phát run. Điều này làm sao có thể? Tại sao có thể là Tâm Nguyệt ca? Đại ca, huynh ấy nhất định lầm rồi. Mặc dù Vân Tiêu có sùng bái, kính trọng và cảm giác thân cận rất nặng đối với Vân Triệt, nhưng cho dù là hắn cũng vốn khó mà tin được lời Vân Triệt vừa mới nói. Dù sao hắn và Vân Triệt quen biết mới 2 tháng, mà cùng Vân Tâm Nguyệt đã 20 mấy năm quen biết, nhưng năm này ở trong suy nghĩ của hắn, Vân Tâm Nguyệt vẫn luôn là hình tượng cực kỳ hoàn mỹ. Hắn vốn không thể tin được ngày đó gặp ám toán có liên quan đến Vân Tâm Nguyệt. Vân Khinh Hồng nhìn hắn chậm rãi nói, Tiêu Nhi, nhớ kỹ lúc trước đại ca đã nói đến, trên thế giới này khó nhìn rõ nhất đó là lòng người, mà năng lực khó tu luyện nhất không phải là huyền lực mà là năng lực nhìn rõ lòng người. Một điểm này đại ca của con mạnh hơn con rất nhiều. Nhìn thật kỹ toàn bộ chuyện xảy ra tiếp theo, sau đó nhớ chặt chẽ bài học ngày hôm nay. Vân Tiêu há to mồm lại không cách nào phát ra âm thanh, suy nghĩ hoàn toàn ở trong hỗn độn. Vân Tâm Nguyệt đứng lên nhìn ra được hắn đang cố hết sức đè nén phẫn nộ, dùng giọng nói coi như bình tĩnh nói, Vân Triệt, Vân Tâm Nguyệt ta và ngươi ngày gần đây không oán, ngày xưa không thù, ngay cả nói cũng chưa từng nói mấy câu, ngẫu nhiên chạm mặt cũng lấy lễ đối đãi với ngươi, vì sao ngươi lại nói xấu ta như thế? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Bên tai là tiếng trào phúng và chỉ trích ùn ùn kéo đến. 2 năm trước, Vân Triệt ở trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông cũng dám một mình đối mặt với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Tình huống như thế còn vốn không đến mức để cho hắn hoảng loạn. Đối mặt với chất vấn của Vân Tâm Nguyệt, hắn liếc mắt cười lạnh. Ta nói thật hay giả, trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất kỳ ai. Vẻ mặt, ánh mắt, động tác, ngôn ngữ thật đúng là không chê vào đâu được. Trách không được, diễn nhiều năm như vậy đều chưa từng bị người vạch trần. Ngươi, Vân Tâm Nguyệt tức giận đến cả người phát run, buồn cười, quá buồn cười. Vô hãm vừa đê tiện vừa thô kém này của ngươi, ta tùy tùy tiện tiện một câu đều có thể vạch nát. Ngươi nói, người ấy, người để cho người ám toán Vân Tiêu là ta. Hắn chỉ về Vân Tiêu tức giận nói, vậy ngươi hỏi Vân Tiêu xem một chút, trong ngày thường ta và hắn có thể có một chút thù hận nào không? Ngươi cũng có thể hỏi hắn, đám người ám toán ngày đó rốt cuộc có phải người của Vân gia hay không? Nếu là người của gia tộc khác che giấu huyền công, có lẽ còn khó nhận ra. Nhưng mà nếu là người của Vân gia ta hạ thủ, cho dù toàn lực che giấu huyền công, làm người cùng tộc tu luyện Tử Vân công gần 20 năm, tại sao có thể một chút cũng không phát hiện ra? Khỏi phải hỏi. Vân Triệt bĩu môi một cái, ngày đó công kích Vân Tiêu và thiên hạ đệ nhất đương nhiên không phải là người của Vân gia, mà là ngươi và người của gia tộc khác cùng nhau thiết kế ám toán. Thúi lắm! Vân Ngoại Thiên hoàn toàn nổi giận, dưới chân xe dịch huyền lực lôi điện cuồng bạo hùng hậu vô cùng trào ra, nháy mắt hình thành dòng nước lũ lôi điện cuồn cuộn nhắm thẳng về phía cổ Vân Triệt. Vân Ngoại Thiên và Vân Triệt đứng rất gần, lại dưới cực giận đột nhiên ra tay, người ngoài vốn phản ứng không kịp. Một phía là quân huyền cảnh cường đại, một phía chỉ có thiên huyền cảnh. Dưới một kích này của Vân Ngoại Thiên, Vân Triệt đừng nói là còn mạng sống, tan xương nát thịt đều là nhẹ. Vân Triệt đã sớm có chuẩn bị, khi hắn đứng ra nhắm vào Vân Tâm Nguyệt, tinh thần luôn luôn ở trạng thái thắt chặt, huyền lực cũng luôn luôn huy động. Khi huyền lực của Vân Ngoại Thiên bắt đầu khởi động, huyền lực của hắn cũng đồng thời bùng nổ, thân thể nháy mắt lóe lên một cái, xoẹt, dòng nước nũ lôi điện của Vân Ngoại Thiên xé rách không gian, cũng xé rách tàn ảnh của Vân Triệt. Tất cả mọi người sửng sốt, kể cả bản thân Vân Ngoại Thiên cũng hơi sửng sốt, bởi vì hắn thế mà lại không thấy rõ Vân Triệt rốt cuộc né ra như thế nào. Đường đường là một đế quân, đột nhiên ra tay với một hậu bối thiên huyền cảnh, thậm chí ngay cả góc áo đều không đụng đến, còn ở trước mặt bao nhiêu người. Vân Ngoại Thiên càng thẹn quá thành giận, chợt xoay người chụp vào Vân Triệt xuất hiện ở sau lưng hắn. Tiểu tử chết, dừng tay. Ở phía trước Vân Triệt nháy mắt xuất hiện một huyền trận hàn băng cực lớn, trong lúc huyền trận chuyển động hoàn toàn bắn ngược huyền lực lôi điện của Vân Ngoại Thiên về. Bóng người lóe lên một cái trong không trung kia, Mộ Vũ Bạch đã nhanh như tia chớp hạ xuống chắn ở trước người Vân Triệt, cười lạnh nói: Vân Ngoại Thiên, ngươi đường đường là một đại trưởng lão Vân gia, thế mà lại đánh lén một tiểu bối, thật sự là mất hết thể diện của tổ tông ngươi. Vân Ngoại Thiên trầm mặt xuống: Tên hỗn đản tặc tử này dám nói xấu nhi tử ta, thậm chí nói xấu hắn liên thủ với người ngoài ám sát người trong nhà. Đây không chỉ là sỉ nhục một mình nhi tử ta, càng làm bẩn danh dự của một nhà chúng ta, là không nhẫn còn gì không thể nhẫn. Danh dự của một nhà chúng ta còn chân quý hơn cái mạng của thằng nhãi hỗn đản này ngàn vạn lần. Đừng nói giết hắn, cho dù bầm thây hắn vạn đoạn đều một chút không quá phận. Lời này của Vân đại trưởng lão, bổn vương ngược lại tán thành. Huy Dạ quận vương cười nhạt một tiếng nói: Danh dự từ trước đến giờ đều là thứ còn quan trọng hơn tính mạng. Vân Triệt nói xấu như thế, thật sự chết không luyến tiếc, đổi lại là bản vương cũng sẽ giận đến ra tay. Nói tới đây, Huy Dạ quận vương bỗng nhiên hơi híp tròng mắt nói: Mộ thiếu gia chủ che chở Vân Triệt này như thế, hay là ngươi tin tưởng lời hắn nói? Hắn đã dám nói lên có chứng cứ. Mộ Vũ Bạch lạnh mắt nhìn Vân Ngoại Thiên, không đợi hắn nói hết lời liền đột nhiên hạ độc thủ. Ha, chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Ha ha ha, một giọng cười tùy ý chói tai vang lên. Hách Liên Bằng đứng lên cười lớn nói: Huy Dạ điện hạ, Vân đại trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu được sao? Hiển nhiên đây là gia chủ tiền nhiệm không muốn nhường vị, mắt thấy gia chủ mới được mọi người hướng tới sắp thượng vị, cho nên nóng nảy vì thế đẩy cái gọi là nghĩa tử này ra quấy rối. Chỉ có điều cái gọi là nghĩa tử này cũng thật đáng thương, cứ như vậy mà làm vật hy sinh cho người ta, vì ngăn cản gia chủ tân nhậm thượng vị, thậm chí ngay cả Vu Hãm buồn cười như thế cũng nói ra. Ha ha ha, thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng. Trào phúng phen này của Hách Liên Bằng nghe ra cũng hợp tình hợp lý, nhất thời không ít người phát ra âm thanh tán thành. Sắc mặt Mộ Vũ Bạch âm trầm xuống, cười lạnh nói: Hách Liên Bằng, ngươi thành tâm muốn chết sao? Thế nào, bị ta chọc thủng ngay cả chỗ thẹn quá thành giận rồi? Hách Liên Bằng tỏ vẻ trào phúng, hắn chuyển hướng sang chỗ ngồi của Thiên Hạ Vô Địch nói: Vô Địch trưởng lão, công chúa quý tộc môn đã ở 2 tháng trước cùng với Vân Tiêu gặp phải ám sát. Nói như vậy, ngươi đều kỳ vọng hơn bất kỳ ai muốn biết là người khởi xướng ở sau lưng. Chỉ có điều nói Vân Tâm Nguyệt này là người ở sau lưng, lời nói vớ vẩn như thế, cho dù là ngươi cũng vốn không có khả năng tin tưởng đúng không? Thiên Hạ Vô Địch bình tĩnh nói. Nói không chứng cứ đương nhiên không đủ tin tưởng, ta chỉ tin tưởng chứng cứ rõ ràng. Vân Triệt, ngươi nói Vân Tâm Nguyệt là tặc nhân sau lưng, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Bằng chứng? Hắn chẳng qua lâm thời lấy ra bôi đen gia chủ mới sắp nhận chức, làm sao có chứng cứ gì? Vô Địch trưởng lão, chẳng lẽ thật sự tin tưởng hắn có thể lấy ra bằng chứng rõ ràng? Hách Liên Bằng khinh thường nói. Huy Dạ quận vương hừ lạnh một tiếng nói: Nếu Mộ thiếu gia chủ đều ra mặt bảo vệ ngươi, Vân Triệt, vậy bổn vương liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói 2 tháng trước Vân Tâm Nguyệt là tặc nhân sau màn ngầm tập kích Vân Tiêu và Thiên Hạ Đệ Thất, vậy ngươi lấy ra chứng cứ rõ ràng cho bổn vương. Nếu như có đầy đủ chứng cứ làm cho người ta tin phục, Vân gia tự nhiên sẽ xử trí theo lẽ công bằng đối với Vân Tâm Nguyệt. Tin tưởng cho dù là đại trưởng lão cũng sẽ không vì việc ác này mà vì tình riêng làm trái. Nhưng mà nếu như ngươi không lấy ra được bằng chứng mà chính là lời nói ác ý hãm hại bôi đen, đừng nói toàn tộc Vân gia, cho dù là bổn vương đều sẽ không dễ tha thứ cho ngươi. Đường đường là kiêu tử của 12 gia tộc thủ hộ, sao có thể bị một người ngoài vô duyên vô cớ sỉ nhục? Nếu nói chứng cớ đương nhiên là có, hơn nữa ở trước mặt các ngươi. Vân Triệt rất lạnh nhạt nói ra lời làm cho người ta kinh hãi, hắn chỉ vào Vân Tâm Nguyệt nói: Bản thân Vân Tâm Nguyệt không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Ngươi đây là có ý gì? Huy Dạ quận vương trầm mắt xuống nói. Vân Triệt chậm rãi nói: Toàn bộ người của Huyễn Yêu giới đều biết đến Vân gia có một năng lực đặc thù riêng, Huyền Cương. Huyền Cương lực chẳng những có thể công kích thân thể, cũng có thể tác dụng lên tinh thần. Cho dù là một huyền giả vừa mới tu huyền cũng hẳn như sấm bên tai cái tên Huyền Cương Nhiếp Hồn này. Chỉ cần sử dụng Huyền Cương Nhiếp Hồn kìm kẹp tinh thần của hắn, liền có thể khiến cho ý thức của hắn phân ly. Cho dù hỏi hắn cái gì đều sẽ thành thật trả lời, tuyệt đối không hề có một chút giấu giếm và giả dối. Đến lúc đó hắn và chuyện ám toán Vân Tiêu và Thiên Hạ Đệ Thất có liên quan gì hay không, vừa hỏi liền biết, chính là bằng chứng không nhường cho cãi lại nhất trên đời này. Ngươi nói cái gì? Vân Ngoại Thiên lại tức giận, ngươi lại muốn nhi tử ta tiến hành nhiếp hồn, buồn cười, thật là buồn cười. Huyền cương nhiếp hồn đúng là một loại huyền cương lực, chỉ thuộc về Vân gia, phương pháp sư hồn bình thường, chẳng những phiêu lưu cực lớn, nếu bị cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hơn nữa thành công, còn có thể tạo thành tổn thương rất lớn cho người bị sư hồn, thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành ngu ngốc, mà huyền cương nhiếp hồn, cho dù bởi vì tinh thần lực của đối phương cường đại mà thất bại cũng sẽ không có tác dụng phụ gì, hơn nữa thành công cũng sẽ không thể sinh ra tổn thương gì cho tinh thần đối phương. Ban đầu khi Vân Triệt tấn công phần thiên môn đã từng lấy huyền cương cướp đoạt trí nhớ của người kia, cho nên rất rõ ràng năng lực này của huyền cương. Hơn nữa 20 năm trước phu thê Vân Khinh Hồng sở dĩ có thể ở Thiên Huyền Đại Lục biết được nơi Vân Thương Hải bị giam cầm cũng là thông qua huyền cương nhiếp hồn cướp đoạt trí nhớ. Ha ha ha, Huy Dạ Quận Vương cười nhẹ nói, Vân Triệt, đây chính là cái mà ngươi gọi là bằng chứng. Vậy trừ đó ra, ngươi còn có bằng chứng nào khác? Chỉ một bằng chứng này đã đủ rồi, Vân Triệt nói thẳng. Thì ra là thế, rất tốt. Huy Dạ Quận Vương chậm rãi gật đầu, một tia cười nhạt trào phúng thoáng qua trên mặt. Hắn quay sang Vân Tâm Nguyệt nói, năng lực huyền cương nhiếp hồn của Vân gia bổn vương ngược lại từng nghe không chỉ một lần. Nghe nói năng lực này không tạo thành tổn thương gì cho người bị ảnh hưởng. Trước mắt có người nói ngươi ám hại người cùng tộc và công chúa nhà Thiên Hạ, cũng nói ra phương pháp huyền cương nhiếp hồn để chứng minh. Vân Tâm Nguyệt, vậy ngươi có dám ở trước mặt mọi người bị nhiếp hồn chứng minh trong sạch của mình không? Vân Tâm Nguyệt đứng lên, sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân ngầm run run, hiển nhiên đã giận tới cực điểm. Hắn dùng nghị lực vô cùng lớn áp chế tức giận nói, có gì không dám? Vân Tâm Nguyệt ta tự nhận tâm sáng như gương, đối với gia tộc, đối với bất kỳ người nào đều hoàn toàn hết sức chân thành, chưa bao giờ có chút lòng gia hại nào đối với bất kỳ người nào. Vân Tâm Nguyệt ta cả đời đến giờ mới chỉ biết nhục nhã mà phẫn nộ, bị người vu hãm, ta cho dù chết cũng tuyệt đối không nguyện ý gánh vác sỉ nhục như thế. Dưới huyền cương nhiếp hồn, tuyệt đối không hề nói dối, cũng hoàn toàn có thể chứng minh trong sạch của ta. Xin tiền bối gia tộc tiến hành nhiếp hồn Tâm Nguyệt để chứng nhận trong sạch. Lời Vân Tâm Nguyệt nói phẫn nộ mà kiên quyết, không hề có một chút do dự. Mọi người vốn tuyệt đối không tin lời Vân Triệt nói, hiện giờ thái độ của Vân Tâm Nguyệt như thế, không hề có một chút chống lại do dự với Vân Triệt đề ra huyền cương nhiếp hồn. Điều này bọn họ thật sự nửa hào nửa xu hoài nghi nào đều không có, ngược lại sinh ra lửa giận và oán hận lớn đối với Vân Triệt. Tốt, Huy Dạ Quận Vương gật đầu, giọng nói theo đó lạnh nhạt xuống. Bị người vu hãm trước mặt mọi người đúng là thật không dễ chịu. Bổn vương có thể lý giải phẫn nộ và tâm tình gấp gáp muốn chứng minh bản thân trong sạch của ngươi, nhưng câu trả lời của ngươi thật sự khiến bổn vương thất vọng rồi. Vân Tâm Nguyệt sửng sốt, chuyện này xin quận vương điện hạ chỉ rõ. Huy Dạ Quận Vương nặng nề hừ khẽ, trầm giọng nói, bổn vương còn tưởng Vân Triệt này có thể lấy ra bằng chứng gì đến, hóa ra bằng chứng duy nhất lại là huyền cương nhiếp hồn, chỉ dựa vào vài câu nói vu hãm buồn cười tới cực điểm, ngay cả kẻ ngu ngốc đều không thể tin tưởng, lại để cho một người dùng huyền cương nhiếp hồn để chứng nhận trong sạch. Trên đời này làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy? Nếu chuyện như vậy có thể bị đáp ứng, như vậy bổn cương cũng có thể không bằng vào bất cứ chứng cứ gì. Một câu nói toàn bộ Vân gia các ngươi đều mưu phản, có phải các ngươi cũng định một đám tiến hành huyền cương nhiếp hồn đến chứng nhận trong sạch không? Còn nữa, ngươi là ai? Ngươi là nhi tử của đại trưởng lão Vân gia, là gia chủ sắp tiền nhậm của Vân gia, là thân phận tôn quý ngạo nhân bực nào mà Vân Triệt này chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê không biết từ đâu xuất hiện. Hắn muốn ngươi tiến hành huyền cương nhiếp hồn, ngươi liền tự nguyện huyền cương nhiếp hồn? Ngươi còn có một chút kiêu ngạo và tôn nghiêm của con cháu Vân gia không? Nếu thật sự tiến hành huyền cương nhiếp hồn rồi, ngươi tự chứng nhận trong sạch, nhưng từ nay về sau, toàn bộ mọi người của huyễn yêu giới đều biết đường đường là gia chủ tân nhậm của Vân gia, lại bị một đứa nhà quê ngoại lai không có bằng chứng một câu vu hãm, còn phải dùng huyền cương nhiếp hồn trước mặt bao nhiêu người chứng minh trong sạch. Ha ha ha, chê cười lớn cỡ nào, ngươi muốn cho toàn bộ Vân gia hổ thẹn, khiến toàn huyễn yêu giới đều xem thường Vân gia ngươi sao? Về sau, có phải một hài tử, một tên khất cái cũng có thể tùy ý một hai câu phải buộc gia chủ Vân gia dùng phương pháp nhiếp hồn này đến tự chứng nhận trong sạch không? Lời Huy Dạ Quận Vương nói từng chữ điếc tai, cũng tình ngủ tất cả con cháu Vân gia, khiến cho bọn họ ào ào lòng đầy phẫn nộ. Không ít đệ tử trẻ tuổi nhất thời gầm rú lên, Huy Dạ điện hạ nói rất đúng, Vân Tâm Nguyệt tuyệt đối không thể bị huyền cương nhiếp hồn, bằng không Vân gia chúng ta chẳng phải thành chê cười. Tâm Nguyệt ca vừa rồi không chút do dự nguyện ý tiến hành huyền cương nhiếp hồn, chứng minh hắn tuyệt đối trong lòng không thẹn, vu hãm Tâm Nguyệt ca như thế, phế bỏ ngay tại chỗ cũng không quá phận. Chúng ta đều biết đến Tâm Nguyệt ca tuyệt đối trong sạch, hắn vốn không cần phải tự chứng minh. Vân Triệt này thật sự rất đê tiện, đáng giận. Vân Tâm Nguyệt kích động toàn thân, ngây người ngắn ngủi. Sau đó hắn cúi đầu áy náy nói, chuyện Hy Dạ điện hạ giáo huấn là Tâm Nguyệt rất mong tự chứng nhận trong sạch, lo lắng không chu toàn, thiếu chút nữa vì một cá nhân khiến toàn gia tộc hổ thẹn. Ha ha ha, Huy Dạ quận vương cười nhẹ, bổn vương hiểu rõ tâm tình của ngươi, chỉ có điều vừa rồi ngươi nguyện ý tiếp nhận huyền cương nhiếp hồn đã đủ chứng minh trong sạch của ngươi. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên âm thầm cười lạnh, đôi kẻ tung người hướng này thật đúng là không một khe hở, ngay cả ta đều má nó sắp tin. Vân Ngoại Thiên chắp tay cực kỳ kích động nói với Vân Dạ quận vương, cực kỳ kích động nói với Huy Dạ quận vương. Lời nói trước của Huy Dạ quận vương chính là suy nghĩ trong lòng ta, nhi tử ta có trong sạch hay không, sao có thể đánh đồng với danh dự của Vân gia. Cho dù cả đời nhi tử ta gánh vác danh ám hại người cùng tộc, cũng tuyệt đối không thể tiến hành huyền cương nhiếp hồn. Cảm tạ Huy Dạ điện hạ chỉ điểm cho nhi tử. Huy Dạ điện hạ không lớn hơn nhi tử mấy tuổi, nhưng đối nhân xử thế này lại tuyệt đối không phải tiểu nhi có thể so sánh. Huy Dạ quận vương mỉm cười nói, đại trưởng lão khen chật rồi. Vân Tâm Nguyệt lúc này dưới tức giận khó tránh khỏi tâm loạn, khó có thể suy tính đến toàn diện. Bổn vương một người bàng quang tự nhiên có thể nhìn rõ ràng hơn. Ha ha ha, Huy Dạ quận vương vừa dứt lời, một giọng cười lạnh chói tai không quá hài hòa vang lên. Huy Dạ quận vương liếc nhìn về phía Hách Liên Bằng đang cười lạnh nói, Hách Liên trưởng lão, ngươi cười cái gì? Hách Liên Bằng đứng dậy tỏ vẻ châm chọc nói, Huy Dạ điện hạ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tuy rằng Vân gia xuống dốc, nhưng tốt xấu gì vẫn là một trong 12 gia tộc thủ hộ, nhưng đường đường một gia tộc thủ hộ, sự kiện toàn tộc tề tựu lại bị một đứa nhà quê ngoại lai khuấy đảo hoàn toàn đại loạn. Lại buồn cười hơn chính là cho tới bây giờ đứa nhà quê kia còn bình yên vô sự đứng ở đó. Ha ha ha, nếu đây là ở gia tộc Hách Liên ta, chỉ bằng hắn nói lời vu hãm, đừng nói vu hãm tân gia chủ sắp tiền nhiệm, cho dù là một đệ tử bình thường từ lâu đã nhẹ thì bị phế, nặng thì xử tử ngay tại chỗ. Thế nhưng Vân gia, ha ha, quả nhiên vô cùng thê thảm, thật đáng buồn cười lại nực cười. Kia nào còn một chút uy thế và khí thế của gia tộc thủ hộ, làm cho người ta không muốn cười cũng khó khăn. Ha ha ha ha. Tuy rằng lời Hách Liên Bằng nói chói tai, nhưng lại đâm thẳng vào yếu hại, nhất thời khiến chúng trưởng lão và chúng đệ tử Vân gia sắc mặt đỏ bừng, càng trợn mắt nhìn về phía Vân Triệt. Vân Ngoại Thiên nhất thời tiến lên trước một bước, quát chói tai một tiếng, chấp pháp trưởng lão, còn không bắt tặc tử bụng dạ khó lường này nại. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy nhanh chóng phi thân lên, rơi vào trên đài muốn nhắm về phía Vân Triệt. Lúc này một giọng nói trong bình tĩnh mang theo uy hiếp nhàn nhạt vang lên, dừng tay. Giọng nói không quá nặng, cũng không có quá nhiều sắc thái tình cảm, lại khiến động tác của chấp pháp trưởng lão khựng lại, bởi vì người phát ra âm thanh là Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng, ngươi cuối cùng đã lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn luôn tiếp tục xem cuộc vui. Vân Ngoại Thiên cười lạnh một tiếng, trong miệng càng gọi thẳng tên Vân Khinh Hồng. Thế nào, ngươi muốn che chở cho cái gọi là nghĩa tử to gan lớn mật tùy ý làm bậy này của ngươi sao? Hay là hành động việc làm của hắn đều do ngươi gợi ý? Ngươi nói đúng, ta thật sự muốn che chở cho hắn. Vân Khinh Hồng nhìn thẳng vào Vân Ngoại Thiên, bình thản vô cùng nói. Ánh mắt bình tĩnh kia cũng khiến Vân Ngoại Thiên không hiểu sao cảm giác được uy thế không lên có, toàn thân không tự chủ được cứng đờ. Chấp pháp trưởng lão, lui ra. Vân Khinh Hồng nói. Chấp pháp trưởng lão kia nghe vậy sững sờ một chút, sau đó nhìn lại trưởng lão, thấy hắn không động, chân mày Vân Khinh Hồng nhíu chặt lại, giọng nói nhất thời trở nên trầm thấp. Lui ra. Hai chữ này cũng không nặng, nhưng giống như một tiếng sấm vang lên bên tai tất cả đệ tử Vân gia. Tất cả trưởng lão đều tỏ vẻ kinh dị nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng đã phế đi 20 mấy năm, vẫn luôn rú rú trong nhà, cực ít quản chuyện gia tộc, càng chưa bao giờ quát lớn một ai. Đệ tử trẻ tuổi này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy gia chủ phế nhân phát ra mệnh lệnh uy nghiêm như thế. Thân thể chấp pháp trưởng lão run lên, gần như hơi bối rối lên tiếng, vâng ạ. Sau đó bước nhanh lui ra. Ánh mắt Vân Khinh Hồng rời đi, đảo qua trên người Vân Tâm Nguyệt, lấy giọng điệu bình tĩnh không cho phép người ta chất vấn nói, Vân Tâm Nguyệt, đến bên đài đi, chuẩn bị nhận huyền cương nhiếp hồn. Câu nói này của Vân Khinh Hồng vừa ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ, không khí nhất thời náo động lên. Chân mày Huy Dạ quận vương vừa động, mang chút tức giận nói, Vân gia chủ, ngươi đây là có ý gì? Ta có ý gì? Còn chưa tới lượt ngươi quản. Giọng Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói, đây là chuyện của nhà Vân gia ta, không cần ngươi tới khoa chân múa tay. Toàn bộ quảng trường nháy mắt từ trong náo động trở lên hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, gần như hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Vân Khinh Hồng thế mà lại trách cứ Huy Dạ quận vương, hơn nữa còn là trách cứ không chút lưu tình nào. Sắc mặt của Huy Dạ quận vương bỗng chốc đen lại, sau đó cười lạnh một tiếng, Vân gia chủ, ngươi thế mà lại vô lễ với bổn vương như vậy. Vân Khinh Hồng lại lạnh lùng cười rộ lên, ta vô lễ với ngươi thì như thế nào? Từ khi ngươi vào Vân gia ta cho đến bây giờ, có từng có cấp bậc lễ nghĩa với bản gia chủ? Ta và phụ vương ngươi cùng bối phận, phụ thân ta là yêu vương, uy trấn thiên hạ, luận vương hào tôn ti, cùng cấp với tổ phụ ngươi. Năm đó phụ vương của ngươi thấy ta còn phải đàng hoàng tử tế gọi một tiếng đại ca. Bản gia chủ răn dạy ngươi một tiểu bối là chuyện đương nhiên, mà ngươi một tiểu bối vào Vân gia ta cũng không chào bản gia chủ một tiếng, không ngừng ngang ngược can thiệp chuyện Vân gia ta, cuồng vọng vô kỵ, hiện giờ ngược lại đến chất vấn bản gia chủ vô lễ. Phụ vương của ngươi bình thường chính là dạy ngươi như vậy sao? Thật sự là mất hết mặt mũi của phụ vương ngươi, tổ phụ còn toàn bộ vương tộc Huyễn Yêu.